Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Audio Đam Mỹ Charity, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Hôm nay, chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Phụ gia di sản, tác giả Thủy Thiên Thừa, diễn đọc Charity, editor Bertie Bidrin Fritz. Nếu các bạn thấy thích, vui lòng like, nhấn đăng ký kênh để được thông báo audio mới nhất nhé. Chúc các bạn có những giây phút thật thư giãn nha. Chương 29. Cửa hàng bánh ngọt của La Duệ cuối cùng đã trang trí xong phần ngoài trước Tết Nguyên Đán. Ăn Tết xong thì sang năm bắt đầu mua sắm. Trang trí nốt phần còn lại và tuyển nhân sự. Cả La Duệ cùng ông Tiểu Huy đều giảm được mấy cân trong suốt thời gian mệt mỏi này. Ăn khổ với lo âu không ít, nhìn đâu cũng thấy bận rộn. Tụ tinh tổ chức cuộc họp thường niên, kỳ thực cũng chỉ là một bữa ăn bình thường. Tại cuộc họp thường niên, Lưu Tinh và Hiểu Nghiên thông báo tụ tinh đã được mua lại, tiến hành tái cơ cấu. Mọi người trong studio sẽ được sắp xếp hợp lý, trừ khi muốn tìm một công việc khác, nếu không thì vẫn như cũ, ở lại tụ tinh mới tiếp tục làm việc. Đối với những nhân viên nhỏ bé như họ, việc thay thế sếp ở trên cao không quan trọng lắm. Nhưng họ đều biết Hiểu Nghiên sẽ mang đi một nhóm người tự khởi nghiệp. Những người này, ông Tiểu Huy đã biết từ chỗ Thiệu Quần lâu rồi. Từ lúc Raven rời đi, cậu cực kỳ ôm dính đùi của Thiệu Quần. Lúc tái cơ cấu xong, chính là thời điểm tụ tinh mới thiếu nhân lực. Cậu biết chính mình rất nhanh thôi sẽ nắm được cơ hội phát triển tốt. Lưu Tinh hào phóng gửi cho mỗi người một bao lì xì. Ông Tiểu Huy cầm lấy bao lì xì, xoay người liền mua một chiếc áo khoác lông cho mẹ. Khi nhận được áo lông, bà một bên mắng cậu phung phí, một bên soi gương ngắm cả nửa ngày trời không chịu cởi ra. Trong dịp Tết Nguyên Đán, La Duệ cùng bố mẹ đi du lịch ở Thụy Sĩ. Mẹ con ôm Tiểu Huy bận rộn dọn dẹp và chuẩn bị đón Tết tận 29 âm. Ngày giao thừa, ôm Tiểu Huy xách thêm một đống đồ Tết bước ra cửa. Phùng Nguyệt Hoa đang vừa đắp mặt nạ vừa xem tivi. 30 rồi, cậu muốn đi đâu? Gửi quà rồi chiều quay lại à? Cậu muốn đi tìm Lạc Nghệ, không thể cùng ăn Tết với Lạc Nghệ, thì ít nhất cũng phải gửi thứ gì đó ngon đến. Về sớm một chút nha, muộn là không còn xe đâu. Dạ con biết rồi. Ôm Tiểu Huy xách theo túi lớn túi nhỏ, vất vả mở cửa, bước vào phòng, hét lớn. Lạc Nghệ, mau tới nhận hàng nè. Lạc Nghệ từ trên lầu chạy xuống, cầm lấy túi trong tay cậu. Sao anh lại mang nhiều đồ như vậy? Một mình em ăn tới biết khi nào mới hết. Không phải đồ ăn hết đâu. Ôm Tiểu Huy đá một cái vào túi. Nhìn xem, em còn chưa treo câu đối nữa. Có chỗ nào mang vẻ Tết Nguyên Đán đâu chứ. Nhà của Lạc Nghệ thật sự không có hương vị của năm mới. Cô đơn một mình, không có không khí, vắng vẻ như mọi khi. Lạc Nghệ nhàn nhạt nói, một mình cũng không cần thiết. Ôm Tiểu Huy thở dài, đáng tiếc là anh không thể cùng em ăn Tết, nhưng mùng 2 anh sẽ ghé, được không? Lạc Nghệ cười, không sao đâu, anh cứ ở cùng với mẹ đi, em quen rồi. Trước đây không có ai ở cùng em đón năm mới sao? Thỉnh thoảng mẹ sẽ về, không nhất định. Lạc Nghệ nhún vai. Người ta đều nói rằng ý nghĩa lớn nhất của năm mới là đoàn tụ. Đối với em mà nói, năm mới chính là một cuộc đình công toàn xã hội, cực kỳ bất tiện. Ôm Tiểu Huy vỗ vai hắn. Cho anh một chút thời gian, anh sẽ tìm cơ hội thuyết phục mẹ, rồi sau này chúng ta sẽ cùng nhau đón Tết. Lớn lên, dù em có làm việc ở đâu, Tết đến thì đều có thể đoàn tụ với gia đình. Lạc Nghệ cười nói. Anh ở bên em, chính là thời điểm em đoàn tụ với người thân rồi. Có đón Tết hay không, cũng không sao cả. Vậy nên anh về nhanh với mẹ đi. Ôm Tiểu Huy xắn tay áo. Nào, dán xong câu đối anh sẽ đi. Anh cũng mang theo đèn lồng đó. Ở biệt thự lớn cần treo đèn lồng đó nha. Cả hai kéo ghế với lấy hồ dán, bắt đầu dán câu đối Tết. Lạc Nghệ dường như khá mới mẻ với điều này. Con nghiên cứu phần chân trên câu đối. Đây đừng nói là lần đầu tiên em dán câu đối nha. Đúng vậy. Lạc Nghệ cười nói, ôm Tiểu Huy trong lòng rất xúc động. Khó mà trách Nhã Nhã quá vô trách nhiệm. Vì vậy, cậu chỉ có thể hết mình vì Lạc Nghệ mà bù đắp tuổi thơ thiếu thốn của hắn. Sau khi dán xong câu đối và chữ phúc, cánh cửa chạm khắc bằng gỗ đặt theo phong cách châu Âu đã hoàn toàn được nhuộm màu quê cha đất tổ. Trông hơi lạc quẻ, nhưng Lạc Nghệ rất vui. Con bảo trông rất có không khí ngày Tết. Nào, treo thêm cái đèn lồng này nữa. Cái này cần phải đóng đinh. Để em. Lạc Nghệ leo lên thang. Ôm Tiểu Huy nhìn Lạc Nghệ từ dưới lên. Khi Lạc Nghệ giơ tay đóng đinh, và áo hốt đi, bị kéo lên, lộ ra cơ bụng phẳng lì cường tráng. Cùng với cặp chân dài cong cong, thật sự rất đẹp, khiến người ta nhìn không rời mắt được. Lạc Nghệ dường như cảm giác được cái gì đó, đột nhiên cúi đầu xuống, vừa vặn đụng phải ánh nhìn của ôm Tiểu Huy chưa kịp thu hồi. Ôm Tiểu Huy vô cùng căng thẳng, Lạc Nghệ cười nhẹ. Đưa em cái đinh nữa. Ôm Tiểu Huy vội vàng đưa tay lên, nhưng dùng sức quá mức, đầu đinh trực tiếp đâm vào tay Lạc Nghệ. Ngón tay Lạc Nghệ co rụt lại, bên trên chảy ra một giọt máu nhỏ. Ôi, chết rồi! Ôm Tiểu Huy nói, mau xuống đi! Không sao, sắp xong rồi. Không được, đinh rất bẩn, xuống khử trùng trước đi. Lạc Nghệ đành phải đi xuống, ôm Tiểu Huy nhìn bàn tay đó rất đau lòng. Ngón tay xinh đẹp như vậy lại bị đâm một lỗ nhỏ, thật là tội. Cậu lấy hộp thuốc ra, trước tiên dùng bông tẩm cồn ấn vào vết thương cho Lạc Nghệ. Áy náy nhìn Lạc Nghệ nói nhỏ, anh xin lỗi. Lạc Nghệ cười nói, bị thương ngoài da một chút, có gì đâu mà xin lỗi. Ôm Tiểu Huy nắm lấy ngón tay của hắn, đặc biệt khó chịu. Càng ngày càng có chút bối rối không biết đang suy nghĩ cái gì, giống như không hiểu được Lạc Nghệ đang nghĩ gì nữa. Sau khi khử trùng xong, ôm Tiểu Huy quấn băng keo cá nhân cho hắn. Vừa định buông ra, ngón tay của Lạc Nghệ đã linh hoạt quấn lấy ôm Tiểu Huy. Ôm Tiểu Huy sững sờ, run rẩy ngẩng đầu nhìn Lạc Nghệ. Lạc Nghệ cũng đang nhìn cậu bằng đôi mắt sâu thẳm khó tả kia. Nhẹ giọng nói, em nói dối đó, em không muốn anh đi, em rất muốn cùng anh đón Tết. Ôm Tiểu Huy cảm thấy tim bị bóp chặt, cả người không ổn lắm. Lạc Nghệ xoay người chậm rãi hướng về phía cậu. Anh nói sẽ luôn cùng em đón Tết, nhưng bây giờ anh có mẹ, sau này sẽ có bạn trai, anh còn có ở bên em được không? Hắn nhìn chằm chằm vào ôm Tiểu Huy không chớp mắt. Thật muốn mãi giữ anh ở bên cạnh. Khuôn mặt hắn đã muốn áp sát vào ôm Tiểu Huy. Khoảng cách giữa hai người không tới một cái nắm tay. Lạc Nghệ rũ mắt xuống. Ánh mắt dừng trên môi của ôm Tiểu Huy. Trái tim của ôm Tiểu Huy nhảy như điên. Thấy hai người sắp chạm vào nhau. Cậu đột ngột đẩy Lạc Nghệ ra. Lạc Nghệ không hề phòng bị, suýt nữa đã bị đẩy ra khỏi ghế sofa, nhìn ôm Tiểu Huy có chút ủy khuất. Ôm Tiểu Huy thở hổn hển, mặt đầy hoảng loạn. Em làm sao về Lạc Nghệ? Lạc Nghệ đan tay vào nhau, trầm giọng nói. Em chỉ nghĩ, làm thế nào mới có thể giữ anh mãi bên cạnh em? Ôm Tiểu Huy lớn tiếng nói. Gì cũng không được như vậy. Em hồ đồ rồi phải không? Tưởng đây là trò trẻ con sao? Lạc Nghệ ngẩng mặt lên, đôi mắt buồn bã. Em chỉ là không biết phải làm gì. Anh sẽ ghét em sao? Ôm Tiểu Huy nhìn thấy biểu tình trong mắt, tức khắc có cáu kỉnh gì cũng xẹp xuống, thở dài một hơi. Sao em lại có suy nghĩ như vậy? Bởi vì anh thích đàn ông. Nhưng anh sẽ không thích con trai của chị mình. Ôm Tiểu Huy rất nghiêm túc nói, anh biết em không phải có cái loại thích này với anh, chỉ là trước kia em đã từng quá cô đơn, hy vọng anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Anh hiểu tâm tình của em, nhưng em không phải đồng tính luyến ái, không cần phải tự ám chỉ bản thân, cũng không cần phải làm mình khó xử. Lạc Nghệ bĩu môi, trầm giọng nói, nhưng anh sẽ bị người khác cướp đi. Ôn Tiểu Huy xoa xoa vành tay hắn, dịu dàng nói. Không ai có thể cướp anh đi hết. Mẹ là mẹ, bạn trai là bạn trai, em là em. Em là một người thân quan trọng nhất của anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Lạc Nghệ gật đầu, nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Huy. Tiểu Huy ca, anh đối với em rất quan trọng. Ôm Tiểu Huy vuốt lưng hắn, anh biết em đối với anh cũng rất quan trọng. Anh là người duy nhất em tin tưởng ở trên thế giới này, và anh cũng hoàn toàn tin tưởng em, đúng không? Đương nhiên rồi. Ôm Tiểu Huy không chút do dự nói. Vậy thì tốt. Lạc Nghệ siết chặt cánh tay, ánh mắt bình tĩnh như hồ nước, không chút gợn sóng. Sau khi ôm Tiểu Huy về nhà, tâm trạng luôn có chút bồn chồn. Điều cậu lo lắng nhất vẫn đã xảy ra. Cũng may là tình cảm của Lạc Nghệ dành cho cậu còn khá mơ hồ, không tính là thích mà chỉ là quá mức ỷ lại, sợ mất đi. Dù sao thì Lạc Nghệ vẫn còn nhỏ, nhìn cậu thích đàn ông thì khó tránh dễ dàng bị ảnh hưởng. Tác động giống như khi những người xung quanh cắt một kiểu tóc phổ biến nào đó. Bản thân liền muốn thử ngay kiểu tóc đó, không cần biết có thực sự muốn hay không, hay có phù hợp hay không. Đây là lỗi của cậu, là cậu không suy xét chu toàn. Sau này, cậu sẽ không bao giờ cùng Lạc Nghệ bàn chuyện về đàn ông nữa. Buổi tối, ôm Tiểu Huy cùng mẹ đến nhà ông bà ngoại chúc Tết, cùng nhau ăn tối đón giao thừa. Ngày đầu tiên của năm mới đi thăm bà nội, ngoại trừ tin nhắn chúc mừng năm mới. Hai ngày nay, cậu cùng Lạc Nghệ rất ít liên lạc, thậm chí tới mùng ba, ôm Tiểu Huy lấy cớ phải ở lại cùng bà nội để không qua nhà Lạc Nghệ. Cậu cảm thấy nên để Lạc Nghệ có chút thời gian bình tĩnh. Lúc La Duệ gọi điện từ nước ngoài về để chúc Tết, ôm Tiểu Huy nghĩ cậu đang gọi điện thoại quốc tế đường dài nên không dám tám nhiều, nhưng vẫn không nhịn được đem chuyện vừa xảy ra kể cho La Duệ biết. La Duệ ở đầu dây bên kia hét lên một lúc mới lo lắng hỏi. Vậy bây giờ phải làm sao? Ôm Tiểu Huy cáu kỉnh nói. Một lời khó nói hết, chờ cậu về rồi nói sao? Tám chuyện mà tám một nửa, chừa một nửa. Cậu có biết đạo đức tích nghiệp không hả? Làm người ta ăn Tết không ngon đâu. Ôm Tiểu Huy hừ một tiếng. Những kẻ giàu có đi Thụy Sĩ nghỉ lễ xứng đáng ăn Tết không ngon. Mãi cho đến ngày mùng 6 Tết, ôm Tiểu Huy cảm thấy chuyện này cứ để như vậy không ổn, liền mang đồ Tết sang nhà Lạc Nghệ. Lạc Nghệ trông như bình thường, như không có chuyện gì xảy ra, nhưng sắc mặt tái nhợt, đôi mắt hốc hác, nhìn rất mệt mỏi. Em sao vậy? Thức khuya hả? Năm mới không có gì làm, em chơi game cả đêm. Ôm Tiểu Huy không khỏi cảm thấy có chút áy náy vì đã không đến với hắn sớm hơn. Sau này đừng có thức khuya nữa. Ôm Tiểu Huy đặt đồ đạc xuống, lấy trong túi ra một cái phong bì màu đỏ, quơ quơ rồi cười. Lại đây, năm mới đầy may mắn. Lạc Nghệ cười. Bao lì xì hả? Là cho em sao? Đương nhiên là cho em rồi. Tuy rằng không dày lắm, nhưng sau này khi Tiểu Huy ca kiếm được nhiều tiền hơn, anh nhất định sẽ cho em một bao lì xì siêu dày. Lạc Nghệ nhận lấy bao lì xì, bộ dạng rất vui vẻ. Dù chỉ có bao không thôi, em cũng rất vui. Ôm Tiểu Huy cởi áo khoác ngoài. Cùng nhau nấu cơm đi, anh sẽ làm bữa cơm giao thừa cho em. Dạ. Ôm Tiểu Huy đem đồ vào bếp, bắt đầu phân loại. Đây là thịt lợn kho do bà ngoại anh ướp, siêu ngon luôn. Mẹ anh chẳng thừa hưởng được tài nấu nướng gì của bà hết. Vâng, rất thơm. Ôm Tiểu Huy vừa giới thiệu, đột nhiên tầm mắt liếc thấy một đầu thuốc rất to, nhét giữa thùng rác và góc tường. Cậu duỗi tay, nhặt tàn thuốc. Này, Lạc Nghệ, đừng nói là em hút thuốc lá nha. Lạc Nghệ nói, không hút. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy ôm Tiểu Huy đang cầm một điếu thuốc hút dở, ánh mắt lập tức chìm xuống. Vậy là của ai? Vô tình ném vào thùng rác hả? Một người bạn học hôm qua đến nhà em. Ôm Tiểu Huy ném tàn thuốc vào thùng rác, trong lòng dâng lên nghi hoặc. Hồi học cấp 3, Ôn Tiểu Huy cũng từng học đòi này nọ, đã từng hút thuốc trong nửa năm, nhưng thay vì nuốt vào cổ họng, cậu lại phun ra trong miệng. Sau đó cậu vì sợ vàng răng nên đã bỏ thuốc lá, vì vậy cậu có biết một chút về mấy điếu thuốc này. Đó là một loại thuốc lá tự làm. Giấy quấn dùng cho điếu thuốc trông rất cao cấp, hẳn là lá thuốc cũng sẽ không rẻ và mùi vị đặc biệt mạnh. Hầu hết những người hút loại thuốc này đều là người lớn tuổi. Cậu chưa bao giờ thấy một học sinh nào hút loại thuốc này. Quan trọng nhất là Lạc Nghệ còn không chụp ảnh chung với người khác. Lúc bình thường, dường như cũng không có bạn bè. Lại để cho bạn học đến nhà mình sao? Cậu có trực giác cảm thấy Lạc Nghệ đã che giấu điều gì đó. Nhưng cậu không thể hỏi, bởi vì bí mật của Lạc Nghệ, nếu không phải là Nhã Nhã, thì chính là người cha ruột không thể được nhắc đến kia. Hai người cùng nhau làm cơm, thật ra chủ yếu là do Lạc Nghệ làm. Còn Ôn Tiểu Huy ở bên cạnh phụ giúp tí cùng ăn vụng. Lúc làm bếp, Lạc Nghệ vô tình làm bỏng tay hắn. Ôn Tiểu Huy luôn cảm thấy hôm nay tinh thần của hắn không tốt lắm, cứ thất thần như người trên mây. Trong lúc ăn, Lạc Nghệ một câu cũng không nói, tinh thần rất mất tập trung. Ôn Tiểu Huy rốt cuộc nhịn không được, đặt đũa xuống. Lạc Nghệ, em hôm nay cực kỳ không ổn, không hẳn là do thức đêm đúng không? Mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì? Lạc Nghệ cũng để đũa xuống, trầm giọng nói. Người đó tới tìm em. Ôn Tiểu Huy thắt tim lại. Khi nào? Ngày hôm qua, Lạc Nghệ vò đầu bứt tóc. Xin lỗi, em nói dối đó. Tàn thuốc kia không phải là bạn học của em, mà là do vệ sĩ của ông ta. Ông ta đến tìm em làm gì? Năm mới nên đến thăm sao? Ông ta muốn một cái gì đó từ di sản của em. Nói mẹ em đã trộm lấy nó từ tay ông ta. Cái gì vậy? Một con dấu. Ôn Tiểu Huy cau mày nói. Nó dùng để làm gì? Em không biết, nhưng chắc phải có tầm quan trọng lớn, bởi vì con dấu đó được đặc biệt liệt kê vào hàng di sản hạng nhất. Cho dù muốn đưa cho ông ta, hiện tại cũng không đưa được. Lạc Nghệ gật đầu. Đúng vậy, di sản của em trước khi tròn 18 tuổi thì không thể thừa kế được. Nhưng có điều kiện tiên quyết, nếu em bị tai nạn ngoài ý muốn cần dùng đến quỹ cứu trợ khẩn cấp thì có thể sử dụng. Ôn Tiểu Huy trợn to mắt. Tai nạn ngoài ý muốn, cứu trợ khẩn cấp là sao? Lạc Nghệ nhìn Ôn Tiểu Huy chậm rãi nói. Ví dụ như em bị bệnh, bị tai nạn xe cộ, bị... Ôn Tiểu Huy vỗ mạnh lên bàn, hùng hăng nói. Ý em là để lấy được con dấu đó, ông ta sẽ làm như vô tình tạo ra tai nạn cho em sao? Giọng nói của anh đều đang run rẩy. Lạc Nghệ cúi đầu, im lặng một lúc. Em cũng từng hỏi như vậy. Ông ta nói sẽ không, sẽ đợi đến khi em 18 tuổi. Nhưng em không tin ông ta. Ôn Tiểu Huy lo lắng nói. Người đó đến tột cùng là làm cái gì vậy? Lạc Nghệ lắc đầu. Em không biết rõ, nhưng là kiểu có rất nhiều thế lực, hắc bạch lưỡng đạo đều có. Một cơn ớn lạnh xâm chiếm cơ thể Ôn Tiểu Huy khiến cậu rùng mình. Ngay từ trong thư tuyệt mệnh của Nhã Nhã, cậu đã ngửi thấy có gì đó không ổn. Khẩu súng vào ngày sinh nhật của Lạc Nghệ càng thêm khẳng định cha ruột của hắn là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Những người như thế này không thể trông cậy vào hai chữ tình thân. Lỡ như ông ta thật sự gây ra chuyện bất lợi cho Lạc Nghệ thì phải làm sao bây giờ? Lạc Nghệ nắm lấy tay Ôn Tiểu Huy. Tuy em với ông ta tình cảm có xa cách, nhưng dù sao cũng có quan hệ huyết thống. Em không nghĩ ông ta sẽ làm tổn thương gì đến em đâu. Nhưng có lẽ ông ta sẽ nghĩ cách khác, vì trong ông ta rất vội vã muốn có được con dấu đó. Ông ta sẽ làm gì? Em không biết. Hàng lông mày của Lạc Nghệ nhếch lên. Tiểu Huy ca, thành thật mà nói, em có chút sợ hãi. Ôm Tiểu Huy nắm lấy tay hắn. Đừng sợ, nếu không được thì báo cảnh sát. Lạc Nghệ lắc đầu. Vô dụng thôi. Xem ông ta bước tiếp theo muốn làm gì. Nếu chỉ là muốn tiền, thì cùng lắm cho ông ta thôi. Ôn Tiểu Huy gật đầu. Đúng vậy, nếu muốn tiền thì đưa cho ông ta, cho luôn phần của anh cũng được, an toàn của em mới là quan trọng nhất. Lạc Nghệ mỉm cười. Tiểu Huy ca, anh thật tốt với em. Nên mà, nên mà. Ôn Tiểu Huy vỗ vỗ tay của hắn. Em ngày thường nên cẩn thận một chút. Kỳ thật anh nghĩ, dù sao ông ta cũng là cha... À, dù sao cũng là có quan hệ huyết thống, hẳn là không quá cực đoan. Có chuyện gì thì cùng anh bàn bạc. Anh không giấu chuyện gì với em, thì em cũng đừng nên giấu gì với anh nha. Vâng ạ. À. Ôn Tiểu Huy cúi đầu ăn mấy miếng cơm, đột nhiên nói. Cái chết của chị anh có liên quan đến ông ta không? Lạc Nghệ im lặng một lúc lâu, rồi mới nhẹ nhàng ừ một tiếng. Ôn Tiểu Huy siết chặt nắm tay. Năm sau đi làm lại, tụ tinh đã mất đi 1/3 nhân số. Dường như tất cả đều rời đi cùng với Hiểu Nghiên. Studio có vẻ hơi ì ạch trong một thời gian. Lưu Tinh mỗi ngày đều lên phòng làm việc, quản lý, hướng dẫn, đăng tin tuyển dụng. Ông ta bận rộn suốt ngày, quầng thâm mắt càng lúc càng lớn. Phía nhân viên cũng không nhàn rỗi, studio ít người. Phía nhân viên cũng không nhàn rỗi, studio ít người. Vì vậy một người phải làm gấp đôi công việc. Hôm nay, Ôn Tiểu Huy vừa ăn trưa xong, không có ai gọi nên tranh thủ ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi. Lưu Tinh vừa bước ra khỏi văn phòng, nhìn thấy cậu liền nói. Ai đi? Bây giờ cậu không có việc gì đúng không? Vâng. Cậu đi một chuyến tới sự vụ sở, gửi giúp tôi tài liệu. Lưu Tinh đưa cho cậu một chồng văn kiện. Tôi sẽ gửi địa chỉ và điện thoại của cậu nhé. Tôi sẽ gửi địa chỉ vào điện thoại của cậu nhé. Ôn Tiểu Huy cầm chồng văn kiện, chán nản rời đi. Cậu mở tin nhắn của Lưu Tinh lên xem. Văn phòng kế toán công chứng chính tính. Cậu không chút do dự bắt taxi. Dù sao về cũng được hoàn tiền lại. Vừa đến văn phòng, cậu báo tên, được nhân viên lễ tân dẫn vào phòng làm việc. Chị gái dẫn đường nói, ngài chờ một chút, sếp của chúng tôi sắp họp xong, hoặc là ngài có thể đem văn kiện đặt ở trên bàn. Ông chủ của chúng tôi yêu cầu tôi phải tự tay giao cho người phụ trách, nói rằng đây là tài liệu quan trọng. Được, vậy ngài ngồi đợi một chút. Ôn Tiểu Huy ngồi trên ghế sofa da thật, nhìn quanh phòng làm việc. Thầm nghĩ thật là sành điệu, khi nào mình mới có thể có một văn phòng làm việc như thế này? Đương nhiên không phải kiểu cổ lỗ sĩ như thế, mà là kiểu to lớn rộng rãi, tràn đầy phong cách thời trang và tuổi trẻ. Cậu không nhịn được, dựa người sát vào lưng ghế sofa, cảm thấy cả người đều luồn vào trong, thật sự rất thoải mái. Hôm nay là một ngày mệt mỏi từ sáng đến chiều, thật vất vả mới có thể ngồi trong chốc lát, lại bị sai đi ra ngoài. Phiền muốn chết. Cậu dựa từ từ vào, toàn thân thả lỏng, cuối cùng không nhịn được, nhắm mắt, ngủ thiếp đi. Cũng không biết mình ngủ bao lâu, cảm thấy hơi lạnh, cậu duỗi người một chút, sau đó quấn chặt áo khoác, hoàn toàn quên mất bản thân đang ở đâu. Nghiêng người tựa vào ghế sofa, muốn tiếp tục ngủ. Trong phòng phụt ra một tiếng cười. Ôm Tiểu Huy đột ngột mở mắt, giật bắn mình ngồi dậy. Không biết từ lúc nào, trên chiếc ghế xếp lớn kia đã có một người mặc vest cùng giày da, đẹp trai đến chói mắt, nhìn cậu mà thích thú. Chính là anh ta. Ôn Tử Huy ngạc nhiên đến mức há hốc mồm. Đây không phải là Lê Sóc mà cậu đã cố gắng bắt chuyện ở quán bar ngày hôm đó sao? Lê Sóc ôn hòa hỏi, ngủ có ngon không? Hơi lạnh đúng không? Ôn Tử Huy cảm thấy mặt mình nóng bừng, đứng lên. À, xin lỗi, mệt quá nên tôi vô tình ngủ quên mất. Cuộc họp của tôi bị kéo dài, không phải lỗi của cậu, là tôi nên xin lỗi. Lê Sóc cười. Ngồi đi. Anh bước tới, ngồi vào ghế sofa bên cạnh, rót cho Ôn Tiểu Huy một tách trà. Lúc châm trà, để lộ ra cổ tay cùng đồng hồ xa xỉ. Khuyên mang sét kim cương ở tay áo, tràn ngập phẩm vị phi phàm. Ôn Tiểu Huy nhìn anh, tay trang thẳng tắp, nụ cười trên môi, đôi chân dài cong cong. Cả căn phòng tràn ngập mùi hóc môn quý ông thành thục của Lê Sóc. Cậu cảm thấy hít thở không thông, đầu óc choáng váng. Lê Sóc đem trà đến trước mặt cậu. Uống nóng một chút, tránh bị cảm lạnh. Ôm Tiểu Huy cầm lấy tách trà, tay run lên, vẫy xuống quần. Lê Sóc lại cười, lấy khăn giấy ra đưa cho cậu. Ôm Tiểu Huy đỏ mặt, vội vàng lấy khăn giấy cuốn quýt lau lau. Sao cậu lại căng thẳng như vậy? Có phải vì chúng ta đã từng gặp nhau trong quán bar không? Hóa ra anh vẫn còn nhớ, ôm Tiểu Huy ngượng ngùng nói. Quả thật có chút bất ngờ, cậu đưa chồng hồ sơ cho Lê Sóc. Ông chủ của chúng tôi yêu cầu tôi gửi nó, hóa ra công ty của anh phụ trách sổ sách của tụ tinh sao? À, không phải, là ông chủ các cậu liên hệ chúng tôi. Lê Sóc cầm lấy tài liệu. Công ty của chúng tôi có cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính cá nhân. Ôm Tiểu Huy gật đầu, tay cầm tách trà rất căng thẳng. Số điện thoại của Lê Sóc cậu chưa xóa, nhưng cũng không tính gọi. Cứ như vậy mà nằm trong danh bạ của cậu. Cậu còn tưởng rằng vĩnh viễn sẽ không gặp lại. Không ngờ chưa đầy một tháng đã tái ngộ. Điều này chứng tỏ hai người họ rất có duyên với nhau đúng không? Ôm Tiểu Huy không khỏi bắt đầu nổi lên dầm ý. Cậu gọi là AD, tôi nhớ không nhầm chứ? Ôm Tiểu Huy vội vàng gật đầu. Đúng vậy. Cảm ơn cậu đã đích thân gửi tài liệu đến đây. Ôm Tiểu Huy lại trở nên bực bội. Mẹ nó, cứ như ra lệnh đuổi khách nhanh như vậy. Văn phòng xa hoa, tổng tài trẻ tuổi đẹp trai lạnh lùng như vậy, thật muốn xảy ra chuyện đáng xấu hổ quá hả? Nhưng cậu cũng chỉ dám nghĩ thôi, đụng tới Lê Sóc rồi, cậu mới nhận ra rằng bản thân ngượng ngùng nhiều hơn cậu nghĩ. Cậu đành phải nói, vậy không khách sáo, nếu ngài bận thì tôi về trước. Ừ, tôi tiễn cậu. Lê Sóc lịch sự làm động tác mời, mở cửa cho cậu. Tiễn cậu vào trong thang máy, rồi con tự mình ấn nút thang máy. Ôm Tiểu Huy nghiến răng, lấy hết can đảm nhìn Lê Sóc. À, chuyện này, tôi mời anh một bữa được không? Vì Thượng Đế đã sắp xếp cho bọn họ gặp lại nhau lần thứ hai, nếu cậu còn không làm gì, thì có phải phụ lòng duyên số rồi hay không? Đối mặt với một người đàn ông hấp dẫn như vậy, cậu thật sự không thể kiềm chế được. Lê Sóc nhướng mày, sau đó khẽ cười, cúi đầu xuống, do dự 2 giây, rồi lại ngẩng đầu lên cười. Được, vậy hẹn 6:30 chiều ở quán Nhật đối diện văn phòng tôi thế nào? Ôm Tiểu Huy 2 mắt sáng lên. Được. Hết chương 29. Chương 30. Lúc tan làm, Lạc Nghệ gọi điện thoại đến. Tiểu Huy ca, mấy giờ anh về? Tối nay anh muốn ăn gì? Em đang ở siêu thị. À, đúng lúc anh phải ra ngoài. Tối nay anh không sang ăn cơm đâu. Ôm Tiểu Huy không khỏi nhảy lên vì vui mừng. Sao thế? Đi chơi hả? Ừ, hôm nay anh có hẹn. Ôm Tiểu Huy cười đến mức không ngậm được miệng. Là hẹn hò hả? Nhớ hồi anh có kể đã gặp một anh chàng đẹp trai trong quán bar lần trước không? Tên là Lê Sóc đó. À, nhớ. Anh với anh ta siêu có duyên luôn. Hôm nay lưu tin nhờ anh gửi tài liệu cho một công ty kế toán. Hóa ra lại là công ty mà anh ấy mở. Ôm Tiểu Huy say sưa nói. Anh ấy mặc vest càng đẹp trai hơn. Ngồi trên ghế giám đốc rất có phong độ. Ồ, thật là trùng hợp. Vẻ mặt của Lạc Nghệ không chút cảm xúc. Vậy thì anh đi đi. Anh, buổi tối trở về nhé. Sẽ về mà, nào có phát triển nhanh như vậy được. Lạc Nghệ cười nhẹ. Anh xem ra rất mong đợi. Ôm Tiểu Huy vừa định nói hận không thể một giây thoát khỏi kiếp trai tân. Đột nhiên nhớ tới không nên nói chuyện trai trước mặt Lạc Nghệ được, kẻo là dạy hư. Vì vậy hò khan 2 tiếng. Đùa thôi, Lê Sóc có vẻ không để ý gì đến anh cả, nên cũng chỉ là bữa cơm bạn bè thôi ha. Anh cũng có thể làm bạn tốt với đàn ông được mà. Đương nhiên rồi, tối em chờ anh trở về. Em không cần chờ anh đâu, đi ngủ sớm đi. Lạc Nghệ nhẹ giọng nói. Em muốn chờ anh, cả ngày đều chỉ nghĩ đến lúc được gặp anh thôi. Ôm Tiểu Huy cảm thấy rất ấm áp. Được rồi, anh sẽ về càng sớm càng tốt. Dạ, ăn cơm vui vẻ ạ. Lạc Nghệ cướp máy, mặt vô cảm đứng trong siêu thị đông đúc 3 giây, sắc mặt đột nhiên thay đổi, đồng tử co rút mạnh, cả người toát ra vẻ thù địch đáng sợ. Hắn vùng tay, đẩy một cái, trong tháp lon coca chất đống còn cao hơn người trước mặt bị ngã xuống. Hàng trăm lon rơi ầm ầm xuống đất, đồ uống ngổn ngang vãi đầy sàn nhà, thành một mảng hỗn độn. Những người xung quanh giật bắn mình, nhảy ra phía sau, kẹo nước văng vào quần. Có người bị lon ập vào sau lưng. Lật Nghệ ngoan ngoãn mỉm cười, nhìn nhân viên siêu thị chạy tới. Xin lỗi, sơ ý đụng ngã, tôi sẽ bồi thường. Ôm Tiểu Huy băn khoăn không biết có nên trang điểm hay không. Cậu nhớ lại lời cậu gây nhỏ kia, rằng Lê Sóc thích mẫu con trai đàng hoàng hiền lành. Cuối cùng, chỉ dặm một lớp phấn để da trông mịn hơn, thoạt nhìn sẽ không nhận ra là có trang điểm. Lúc này, cậu mới hài lòng bước ra khỏi cửa. Chỗ mà Lê Sóc chọn là một izakaya có mặt tiền nhỏ, phong cách trang trí rất ấm áp, trong khu thương mại CBD của một tòa nhà văn phòng, trông vô cùng tinh tế và xinh xắn. Phản phất như thể thời gian gấp gáp đều sẽ chậm lại ở nơi này. Ôm Tiểu Huy bước vào, nhìn thấy Lê Sóc đang cùng với một người nhìn giống ông chủ nói chuyện bằng tiếng Anh. Vừa thấy cậu đi tới, liền mỉm cười, vẫy tay. Ôm Tiểu Huy bước tới, ngại quá, để anh chờ lâu rồi. Lê Sóc cười nói, cậu không đến trễ, là tôi đến sớm, văn phòng của tôi ở phía đối diện, cho nên tôi thường xuyên tới đây. Ông chủ dẫn họ đến một chỗ ngồi rất tách biệt, đích thân giúp họ chọn món. Lê Sóc đưa thực đơn cho Ôm Tiểu Huy. Xem có món nào thích không? Ôm Tiểu Huy mở menu ra. Con ngươi gần như dựng đứng. Izakaya nhỏ như vậy, toàn là đồ đắt tiền. Cậu giả vờ bình tĩnh, gọi một vài món ăn. Lê Sóc giới thiệu. Các đầu bếp ở nhà hàng này đều được thuê từ Nhật Bản. Và tất cả nguyên liệu đều được nhập khẩu bằng đường hàng không. Tuy không nhiều người biết đến, nhưng chỉ cần đã nếm thử một lần là không muốn ăn món Nhật ở nơi khác đâu. Ôm Tiểu Huy thầm oán màu mè, nhưng một khắc cũng không chần chừ mà lại nở nụ cười ngọt ngào. Wow, rất chờ mong nha! Gọi đồ ăn xong, Lê Sóc rót trà cho Ôm Tiểu Huy. Tụ tình cách đây không xa nhỉ? Không xa. Tiếng Anh của anh thật tốt, anh đã từng ở nước ngoài rồi hả? Ôm Tiểu Huy cố gắng tìm đề tài. Ồ, tôi quốc tịch Mỹ mà, hồi còn nhỏ đã sang đó định cư. Lê Sóc chớp mắt, giờ thì về nước để khởi nghiệp. Ồ, ở nước ngoài không tốt sao? Ở Mỹ, tôi không muốn vào sự vụ sở của cha mình, cảm thấy sẽ cản trở bản thân phát triển. Ôm Tiểu Huy cười khúc khích. Kiểu tiêu chuẩn của mấy cậu ấm ấy nhỉ? Lê Sóc cười. Không phải như vậy đâu. Ngành kế toán ở Mỹ rất phát triển rồi. Các sự vụ sở đều buộc phải gắn liền với các công ty lớn. Đối với những người mới vào nghề, phát triển còn hạn chế, gây dựng sự nghiệp gian nan hơn gấp trăm lần. Trung Quốc là một thị trường mới nổi. Trong năm sẽ có rất nhiều công ty tiềm lực khởi dậy. Tôi cảm thấy tôi có nhiều chỗ để phát triển hơn ở đây. Nếu không, dù tôi có đạt được gì đi chăng nữa, thì chỉ là một hòn cát lót trên nền tảng do cha tôi đặt ra thôi. Điều này không phù hợp với lý tưởng của tôi. Ôm Tiểu Huy thầm nghĩ, quả nhiên là đốt tiền, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục giả bộ, dùng ánh mắt ngưỡng mộ, nói, anh thật lợi hại. Món ăn của họ được nhanh chóng dọn lên. Ôm Tiểu Huy nếm thử món tôm ngọt ăn rất ngon. Hai người vừa ăn, vừa nói chuyện phiếm. Chuyện công việc của Lê Sóc, Ôm Tiểu Huy căn bản nghe không hiểu, cho nên Lê Sóc rất phối hợp, tán gẫu với cậu những chuyện tầm phào trong thời trang và giải trí. Ôm Tiểu Huy dùng đôi mắt long lanh nước nhìn Lê Sóc, hy vọng thu hút được sự chú ý. Nhưng Lê Sóc từ đầu đến đuôi vẫn rất quy củ, luôn giữ khoảng cách giữa bạn bè. Điều này khiến Ôm Tiểu Huy vô cùng thất vọng và thậm chí bắt đầu nghi ngờ sức hấp dẫn của mình. Mặc dù chưa bao giờ quyến rũ đàn ông, nhưng cậu trước sau gì cũng là con trai, cậu biết đàn ông muốn gì. Sao Lê Sóc lại đối mặt với vẻ đẹp của cậu mà một chút đáp lại đều không có? có phải lãnh cảm mẹ nó rồi không? Ăn xong, Lê Sóc nhìn đồng hồ. Cậu sống ở đâu? Tôi đưa cậu về. Ôn Tiểu Huy chống cằm, chán nản nhìn anh, không lên tiếng. Lê Sóc quay đầu nhìn hắn. Làm sao vậy? Ôn Tiểu Huy có chút mệt mỏi sau khi diễn cả đêm. Cậu cảm thấy đây chắc là bữa ăn đầu tiên và cũng là cuối cùng giữa cậu và Lê Sóc, nên lười giả bộ nữa, thẳng thừng nói. Anh thích mẫu đàn ông thế nào? Lê Sóc hơi giật mình, sau đó nở nụ cười. Không nhất định, tùy cảm giác thế nào thôi. Thôi bỏ đi, cảm giác gì mà cảm giác, đa số là nhìn cái mặt rồi, rốt cuộc anh thích kiểu gì? Lê Sóc suy nghĩ một chút. Loại nhìn rất dịu dàng. Tôi có thể giới thiệu một người cho anh được không? Cậu muốn giới thiệu La Duệ cho Lê Sóc. Lê Sóc cười nói. Cảm ơn, nhưng hiện tại tôi vẫn chưa dự định yêu đương đâu. Lấy cớ này để đuổi cổ tôi đi hả? Tôi đâu phải trẻ con đâu. Ôn Tiểu Huy biểu môi bất mãn, lấy điện thoại ra, bắt đầu tìm hình ảnh của La Duệ. Tôi biết anh không để ý đến tôi rồi, tôi cho anh xem bạn của tôi. Cậu hướng màn hình điện thoại về phía Lê Sóc. Nhìn này, bạn thuở nhỏ của tôi, 20 tuổi, và là một đầu bếp bánh ngọt. Đặc điểm lớn nhất là dịu dàng, làm được rất nhiều loại bánh ngọt xinh đẹp, ngây thơ với ngoan ngoãn cực kỳ, diện mạo cũng rất xinh. Lê Sóc nhẹ nhàng ấn cổ tay cậu xuống, hòa nhã nói. Ây đi, cậu hiểu lầm rồi, tôi không có bất mãn gì với cậu hay bạn bè của cậu. Tôi thật sự không có thời gian để bắt đầu yêu đương nghiêm túc. Đại đa số tinh lực đều đặt vào công việc rồi. Tôi không thể lưu tâm vào chuyện tình cảm. Trong trường hợp này, bắt đầu một mối quan hệ thì rất là thiếu trách nhiệm. Nói trắng ra, tôi hiện tại chỉ cần một người bạn giường thành thục. Nhưng tôi nghĩ cậu với bạn cậu đều không phải là những người như vậy. Ôn Tiểu Huy không nói nên lời. Đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với một người như Lê Sóc. Lê Sóc biết chính xác những gì mình cần và không cần, có một kế hoạch nghiêm ngặt cho mọi giai đoạn của cuộc đời mình và sẽ không để bị cảm xúc bốc đồng làm chệch ra khỏi quỹ đạo. Một người đầu óc rõ ràng đến độ này khiến cậu có phần hơi bài xích. Vì một người như vậy, nói dễ nghe là thành thục, còn nói trắng ra thì là cực kỳ bạc bẽo. Đương nhiên, Lê Sóc cũng có thể đang nói dối. Đó là do anh ta hoàn toàn không có hứng thú gì với cậu và La Duệ, sợ bị cậu quấn mãi không buông, nên mới tìm cớ từ chối. Dù không có kinh nghiệm tình cảm, nhưng đã từng nhìn thấy vài chuyện trong giới, quả thật có những người tư tưởng chỉ muốn chơi bời, không muốn chịu trách nhiệm, nên không bao giờ ràng buộc bản thân. Sao cũng được, ít ra người ta cũng thẳng thắn trả lời rồi. Ôn Tiểu Huy thất vọng cúi đầu. Lê Sóc xoa xoa mái tóc của cậu. Cậu rất thú vị, cũng rất hấp dẫn. Nếu cậu không ngại, tôi sẽ giới thiệu một vài người bạn của tôi cho cậu. Ôn Tiểu Huy chớp mắt. Thật không? Thật. Ôn Tiểu Huy làm nũng nói. Vậy thì tôi muốn một người cao ráo và đẹp trai. Lê Sóc cười nói. Không thành vấn đề. Sau khi ăn xong, Lê Sóc đưa Ôn Tiểu Huy về. Ôn Tiểu Huy nhớ rằng Lạc Nghệ rất bảo vệ sự riêng tư của mình, vì vậy cậu để Lê Sóc đưa mình tới đầu ngõ thôi, tự mình đi bộ đến khu biệt thự. Đèn trong nhà Lạc Nghệ vẫn sáng, Ôn Tiểu Huy vừa bước vào, đã thấy Lạc Nghệ đang xem TV trong phòng khách, thấy cậu quay về, liền hỏi, hẹn hò thế nào rồi? Ôn Tiểu Huy nói, cũng tạm, làm bạn trước xem sao. Có phải là Lê Sóc, ông chủ của công ty kế toán chính tính không? Ôn Tiểu Huy giật mình. Làm sao em biết? Anh nói cho em biết tên và nghề nghiệp của anh ấy. Em lên mạng là có thể tìm ra được rồi. Lạc Nghệ ôm ngực dựa vào tường, nhìn cậu cởi giày, nhẹ giọng nói. Thật sự rất đẹp trai, 27 tuổi, con trẻ đầy hứa hẹn, rất phù hợp với sở thích của anh. Ôn Tiểu Huy cảm thấy có chút khó xử, không khỏi nghĩ đến chuyện của Thiệu Quân. Lúc đó, Lạc Nghệ nói là từ chỗ Tào Hải hỏi thăm chuyện của Thiệu Quân. Nhưng Tào Hải lại nói rằng, từ khi ký xong hợp đồng nuôi dưỡng, bọn họ căn bản là không có liên lạc với nhau. Đến cùng là ai đã nói dối thì cậu không biết, nhưng ít ra Lạc Nghệ thật sự đã tìm hiểu về Thiệu Quân. Cậu làm bộ không chút để ý, hỏi, Em điều tra Lê Sóc làm gì? Sợ anh gặp phải kẻ xấu, hiểu rõ người ta vẫn tốt hơn. Cũng chỉ là đối tượng hẹn hò, thậm chí còn chưa phải bạn bè. Điều đó không cần thiết đâu. Nếu anh muốn tiếp tục kết giao với anh ta, thì điều đó là cần thiết. Lạc Nghệ nhìn cậu thật sâu. Anh cũng không muốn gặp phải một kẻ dối trá như bạn trai cũ của mình. Cho nên, nếu cần thiết, thì có thể bỏ ra chút tiền điều tra cho rõ. Không cần đâu. Ôn Tiểu Huy tăng thêm ngữ khí. Làm vậy không tốt đâu. Sao lại không tốt? Lạc Nghệ nhìn cậu chằm chằm, đồng tử như hai lỗ đen, như có thể hút người vào. Ôn Tiểu Huy cảm thấy có chút không vui. Không biết đã bao nhiêu lần cậu nhận thấy được Lạc Nghệ có ý muốn khống chế cậu. Tuy rằng rất nhẹ, chỉ cần cậu cự tuyệt, Lạc Nghệ sẽ lập tức thu hồi đi. Nhưng cậu tâm tư mẫn cảm liền có thể nhận ra được. Cậu không cho rằng Lạc Nghệ kỳ quái, lớn lên trong một môi trường như thế. Lạc Nghệ cảm thấy thiếu an toàn và rất phụ thuộc vào người thân duy nhất của mình. Chắc chắn sẽ phản ứng thái quá. Càng như vậy, cậu càng đau lòng cho Lạc Nghệ. Vì vậy, cậu sẽ nỗ lực để làm tan biến ham muốn kiểm soát của Lạc Nghệ. Cách cụ thể là ngăn chặn nó mỗi khi cảm nhận được. Vì vậy, cậu nghiêm túc nói, Lạc Nghệ, em vẫn còn là học sinh, nhưng anh đã là người lớn rồi. Anh biết em muốn bảo vệ anh, nhưng anh không cần sự bảo vệ của em. Anh có thể tự chăm sóc bản thân, lập trường của chúng ta khá ngược nhau. Anh nên là người bảo vệ em, và em không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì. Cứ học tập thật giỏi và sống thật tốt là được rồi. Lạc Nghệ gục đầu xuống, không nói gì. Ôn Tiểu Huy đi tới, xoa xoa đầu của Lạc Nghệ, nhẹ giọng nói. Anh hiểu tâm ý của em, nhưng anh hy vọng em chỉ cần làm một học sinh đơn thuần là được, không cần phải lo lắng cho anh. Lạc Nghệ nói nhỏ. Em không làm được. Lạc Nghệ ngẩng đầu, nhìn Ôn Tiểu Huy, tỏ vẻ đáng thương. Tiểu Huy ca, em chỉ có anh. Em sợ mất anh lắm, sợ phải xa anh. Cho dù anh chỉ đi ra ngoài làm việc, em cũng chỉ sợ anh sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn. Cho nên mọi chuyện của anh, em đều muốn biết. Em muốn loại trừ tất cả các yếu tố có thể làm tổn thương đến anh. Em làm vậy có phải rất phiền không? Anh sẽ chê em phiền sao? Đương nhiên không có. Ôn Tiểu Huy vội vàng biện hộ. Anh làm sao có thể chán ghét em được? Anh đương nhiên biết em quan tâm anh. Nhưng có một số việc không nên để người cỡ tuổi em phải quan tâm. Anh có thể tự lo liệu cho mình. Em chỉ cần lo cho bản thân mình là được rồi. Lạc Nghệ vươn tay ôm lấy eo của Ôn Tiểu Huy, ngửa mặt đặt lên vai cậu, nói nhỏ. Nhưng em không làm được mà. Ôn Tiểu Huy cảm thấy trái tim bắt đầu nhảy loạn. Lạc Nghệ dường như là lần đầu tiên làm nũng với cậu. Má ơi, thiệt đáng yêu quá đi, quả thực chịu không nổi mà. Có một chàng trai hoàn hảo và xinh đẹp. Lại còn đặt gần như toàn bộ sự chú ý vào bản thân mình, tâm hồn khó tránh khỏi nhộn nhạo. Cậu bắt đầu lắp bắp. Em vẫn nên cố gắng tập trung vào việc học của mình đi. Nói xong, Ôn Tiểu Huy muốn tự vả mình một cái. Đây không phải là điều cậu ghét nghe nhất từ miệng người lớn khi còn là học sinh sao? Lạc Nghệ lắc đầu. Tiểu Huy ca, anh có biết không? Em không cần tốn nhiều sức để lo cho việc học tập của mình. Em không biết hòa đồng với người khác như thế nào. Gia đình em khác với mọi người. Em cảm thấy có sự khác biệt rất lớn, nên em không có bạn bè. Chỉ có anh là khác. Ở bên anh không có áp lực hay ngăn cách nào cả. Anh có mẹ, có đồng nghiệp, có bạn bè, tương lai còn có bạn trai. Nhưng em chỉ có anh thôi. Ôn Tiểu Huy là cảm thấy tim như bị đấm một cú, nhất thời đau lòng, thương tiếc, áy náy, tất cả cảm giác tràn ngập trong đầu. Cho dù bây giờ Lạc Nghệ có cao hơn cậu đi chăng nữa, trong mắt cậu cũng biến thành một chú chó con thiếu thốn tình cảm, nhu nhược đáng yêu. Cậu nhẹ giọng an ủi. Đừng nói như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ có người kết bạn với em. Sẽ có ngày gặp được người mình thương, cho dù không có em vẫn còn có anh đây. Anh biết em không có cảm giác an toàn. Yên tâm đi, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu. Lạc Nghệ cọ cọ vào cổ ôm Tiểu Huy, môi như có như không lướt qua xương vai xanh của cậu, làm trái tim ôm Tiểu Huy đập nhanh không thôi. Giờ phút này có thể nói là ấm áp, hoặc có thể nói là xấu hổ. Ôm Tiểu Huy không khỏi nghĩ. Nếu như không đi gặp Tàu Hải, cũng như ký vào thỏa thuận kia, cậu và Lạc Nghệ bây giờ sẽ như thế nào? Không có Lạc Nghệ, cuộc sống của cậu vẫn như trước, không có gì khác biệt. Nhưng nếu Lạc Nghệ không có cậu, có một cổ khí phách hiên ngang dâng lên trong lồng ngực, cậu cảm thấy bản thân như đã cứu lấy một thiếu niên hoang mang, cô độc. Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí im lặng. Lạc Nghệ buông tay, đứng thẳng. Ôm Tiểu Huy cũng vuốt vuốt tóc đi tới nghe điện thoại. Ngay khi điện thoại được kết nối, La Duệ đã hét lên. Hẹn hò sao rồi? Hẹn hò sao rồi? Má ơi, cậu bé bé cái âm lượng lại được không? Ôm Tiểu Huy nói cho có lệ. Thì đi ăn ngon rồi, ăn ké mà. Tớ quên luôn cả việc giảm cân đó. La Duệ giọng nói như mơ màng. Thật tuyệt quá à. Tuyệt cái gì mà tuyệt? Ôm Tiểu Huy nhìn thấy Lạc Nghệ đi vào bếp, nhỏ giọng thì thầm. Anh ta vẫn chưa để ý đến tớ, kêu bận đi làm, không có thời gian yêu đương. Chắc là cậu không phải kiểu người ảnh thích rồi, vậy giới thiệu cho tớ đi. La Duệ gấp gáp nói. Tớ giới thiệu rồi, cũng đáp lại y chang như vậy đó, bảo là bận và không có thời gian yêu đương. Nói nhảm, rõ ràng là một cái cớ mà. La Duệ thấp giọng nói. Mắt thằng chả một mẹ trên đỉnh đầu rồi hả? Yêu cầu cao như vậy, có gì mà ghê gớm chứ. Về sau không cần để ý đến hắn nữa đâu. Ảnh nói sẽ giới thiệu cho chúng ta mấy người bạn cao ráo và đẹp trai của ảnh đó. Tớ rút lại những gì đã nói khi nãy nha. Hai người lại nói chuyện phím thêm mấy câu rồi cúp điện thoại. Lạc Nghệ bưng một cốc sữa nóng đi ra. Uống xong rồi thì đi tắm rửa ngủ sớm một chút nha. Ôm Tiểu Huy rất thích sự dịu dàng của Lạc Nghệ. Phải nói rằng trên đời này không có ai có thể từ chối sự chăm sóc chu đáo đến như vậy. Có lúc cậu sẽ nghĩ rằng có Lạc Nghệ rồi thì không có bạn trai cũng chẳng sao. Nhưng các ý tưởng này vừa lóe lên liền bị cậu dập ngay tức khắc. Tán gẫu trước khi đi ngủ, ôm Tiểu Huy kể cho Lạc Nghệ nghe những việc thay đổi gần đây trong công việc của cậu. Sau khi cải cách xong, các nhà đầu tư cũng chính là La Tổng và Thiệu Quân sẽ ra mắt họ. Cậu thực sự lo lắng tới cảnh gặp lại La Tổng. Lạc Nghệ nói, đừng lo lắng. Lâu vậy rồi ông ta không dám làm bất cứ điều gì mà. Bây giờ cũng không làm được gì đâu. Anh chỉ cần cư xử như bình thường, đừng chọc tới hắn là được. Vẫn còn có Thiệu Quân làm hậu thuẫn mà. Với lại, em nghĩ Thiệu Quân sẽ sớm loại bỏ La Tổng đi thôi. Hả? Làm sao em biết? Chỉ đoán thôi, Thiệu Quân là một người rất có tham vọng. Ai biết được, tốt nhất là cứ như vậy đi, nếu không La Tổng vẫn luôn đè ở trên đầu anh, lúc nào cũng có cảm giác như vậy. Đừng lo lắng, em sẽ không để La Tổng có cơ hội làm phiền đến anh đâu. Ôm Tiểu Huy quay đầu nhìn hắn. Em hả? Anh quên trong tay chúng ta còn có một tấm ảnh chụp hắn sao? Ôm Tiểu Huy trợn to mắt. Đừng lộn xộn, cho dù hắn có đuổi việc anh cũng chấp nhận được. Em đừng bao giờ làm chuyện phạm pháp đó. Lạc Nghệ có chút khó hiểu. Chúng ta nắm được cán tốt như vậy, hoàn toàn có thể bảo vệ được anh. Mắc gì anh phải sợ? Nhiều hơn một chuyện không bằng ít đi một chuyện. Có đạo lý nào dạy chủ động gây sự đâu, chỉ là công việc mà thôi, nói ra cũng không quá nghiêm trọng đâu, dù gì cũng không quan trọng bằng tương lai của em, cho nên em đừng có mà lộn xộn. Ôm Tiểu Huy sợ đến đổ mồ hôi lạnh, nếu không nhắc đến ảnh của La Tổng, cậu cũng đã quên mất rồi, không ngờ Lạc Nghệ lại muốn dùng bức ảnh này uy hiếp La Tổng. Đây không phải là lần đầu tiên Lạc Nghệ khiến cậu cảm thấy hơi sợ. Cái lần mà Luca bị đánh, chuyện Lạc Nghệ quay video lại đã khiến cậu cảm thấy rất không ổn rồi. Lạc Nghệ nhún vai. Vậy thôi, em nghe lời anh. Ôm Tiểu Huy nằm một hồi, vẫn cảm thấy có chút khó chịu, không khỏi quay đầu, nhìn về phía Lạc Nghệ. Lạc Nghệ à, sao gan của em lại lớn như vậy? Ơi! Chính là, tỷ như chuyện lần trước của Luca, em vì muốn làm anh hả giận mà định đăng video lên mạng. Lần này cũng vậy, em có biết rằng những điều này là bất hợp pháp không? Lạc Nghệ cười. Em dám đăng lên, đương nhiên sẽ không để người ta biết là ai làm. Không truy ra được nguồn gốc đâu. Không, đây không phải là vấn đề chính. Ngay cả khi không thể truy ra việc này, việc em làm cũng rất nguy hiểm. Nếu không truy ra được em, thì có gì là nguy hiểm? Lạc Nghệ phản bác, nói. Cho dù là tra ra được, anh quên em mới 16 tuổi thôi sao? Cũng chẳng làm gì được em đâu. Ôm Tiểu Huy cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Lạc Nghệ dường như thiếu cái gì đó, nhất thời không nói ra được là cái gì. Giống như là rất nhiều người đều cảm nhận được chuyện luân thường, nhưng ở trong mắt Lạc Nghệ lại chẳng là cái đinh gì cả. Quả thực rất đáng sợ. Mặc dù không nghĩ Lạc Nghệ hư hỏng, hắn chỉ muốn bảo vệ cậu, nhưng hành vi của hắn có vẻ hơi quá đáng. Cậu vội vàng tìm một cái cớ cho Lạc Nghệ, là cái gì mà thường xuyên sử dụng, gia đình không bình thường. Cậu nói, Lạc Nghệ, sau này em không được nghĩ như vậy, mặc dù có thể nghĩ đây chỉ là một trò đùa hay gì đó, nhưng dù sao nó cũng là trái pháp luật. Không phải bắt không được thì không tính là phạm pháp, mà cho dù muốn bảo vệ anh thì biện pháp cũng phải thích hợp. Em còn trẻ như vậy, tương lai đầy hứa hẹn, không thể đùa giỡn với loại chuyện này mãi được. Sau này đừng có nói lung tung như vậy nữa. Vâng, em hiểu rồi. Ôm Tiểu Huy trong lòng khẽ thở dài. Em chỉ hy vọng anh không gặp bất kỳ rắc rối nào trong cuộc sống của mình. Em hy vọng anh không bao giờ phải lo lắng về bất cứ ai, về bất cứ thứ gì, kể cả tiền bạc. Ôm Tiểu Huy thái độ dịu đi. Lạc Nghệ, cảm ơn em. Đừng khách sáo với em. Lạc Nghệ nắm lấy tay cậu. Tiểu Huy ca, em nắm tay anh ngủ được không? Dưới ánh mắt chân thành và ỷ lại như vậy, ôm Tiểu Huy không thể từ chối, chỉ có thể gật đầu. Lạc Nghệ cười nhẹ một tiếng, siết chặt tay cậu đem vào trong chăn, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Ôm Tiểu Huy trằn trọc không thể ngủ, cậu nhịn không được, liền phân loại mọi chuyện lớn chuyện nhỏ từ khi quen biết Lạc Nghệ đến nay. Luôn cảm thấy dường như có thứ gì đó bị che đậy bằng một tấm màn, để cậu không thể nhìn thấu mà đoán ra được. Càng ở chung, cậu càng thấy Lạc Nghệ không phải là thiếu niên dương quang đơn thuần như cậu tưởng tượng. Thiếu niên này rất thông minh và có nhiều mưu mô, đôi khi còn thông minh đến mức làm cho cậu có chút sợ hãi. Chuyện của Luca, chuyện của La Tổng, kiểu lạnh lùng ẩn sau trí tuệ luôn khiến cậu cảm thấy choáng ngợp. Cậu không thể đối xử với Lạc Nghệ như một thiếu niên không rành thế sự được nữa. Hết chương 30. Chương 31. Cả một ngày phỏng vấn, ôm Tiểu Huy cùng La Duệ mệt mỏi đến mức nằm dài trên bàn trợn trắng mắt. Sao lại không có mấy anh đẹp trai vậy? Ôm Tiểu Huy vừa hút sữa chua, vừa đập bàn. La Duệ trừng mắt nhìn cậu. Có phải tuyển Việt đâu, cậu muốn trai đẹp làm gì? Ôm Tiểu Huy mặt mày như đưa đám. Ông chủ không phải có thể lựa chọn sao? Tại sao toàn là con gái thế này? Thật khác với những gì tớ nghĩ. Bởi vì có ít đầu bếp làm bánh ngọt là nam. Này, tối nay về chọn một người đi. La Duệ sắp xếp lại hồ sơ. Mời tới đi ăn tối đi. Ôm Tiểu Huy lẩm bẩm. Được rồi, cậu muốn ăn gì? Ăn cái gì đắt tiền đó? Cho cậu chọn đó. Thứ cậu ấm nhà giàu đáng ghét. Ôm Tiểu Huy khịt mũi. Dẫn tôi đi tìm Việt đi. Được rồi, cả nhà mi đó. La Duệ đấm cậu một đấm, rồi cười mắng. Thèm trai đến điên rồi hả? Ừ vậy đó, đói khát khó nhịn. Ôm Tiểu Huy cởi một bên cổ áo, ra vẻ quyến rũ La Duệ. Cả hai cười điên cuồng trong cửa hàng trống không. Ngay sau khi bọn họ vừa thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, ôm Tiểu Huy nhận được một cuộc gọi. Lấy ra xem thì thấy là của Thiệu Quân. Cậu ra hiệu cho La Duệ im lặng. Alo, Thiệu công tử. Giọng Thiệu Quân có chút lười biếng. Qua đây ăn cơm đi. Tôi có hẹn với bạn rồi, Vậy thì cậu dẫn bạn đến đây luôn đi, Thiệu Quần nói. Mỗi lần hẹn cậu thì cậu đều phải từ chối trước vậy hả? Cố tình chơi trò trêu đùa tình ái với tôi hả? Đâu có, chỉ là đi ăn với ngài, có chút khẩn trương. Thiệu Quần cười nhạo. Tôi có thể làm gì cậu? Gửi địa chỉ qua điện thoại rồi đó, chạy qua đây nhanh đi. Vâng. Cúp điện thoại xong, La Duệ bên cạnh nói. Là Thiệu Quần mà cậu nhắc tới hả? Ừ, ôm Tứ Huy đặc biệt bất lực. Bá đạo muốn chết, nói một là một, ra lệnh cái bét đó. Còn không phải chỉ là thi tốt môn đầu thai thôi sao? La Duệ gật đầu phụ họa, ôm Tiểu Huy hiếp mắt, đột nhiên bóp chặt khuôn mặt La Duệ. La Duệ hét lên, ôm lấy khuôn mặt đầu của mình, tức giận nói. Cậu làm gì vậy? Ra tay như tớ thiếu nợ cậu vậy? Còn dám gật đầu, mấy người đều đi đầu thai giỏi như nhau hết. Được rồi, tối nay coi như tiết kiệm cho cậu một bữa đi ăn ké Thiệu công tử thôi. La Duệ xoa xoa mặt. Anh ta thật sự đẹp trai như cậu nói hả? Đúng vậy, nói không chừng, nhìn thấy hắn, cậu sẽ cứng lên liền đó. La Duệ trừng mắt, tự luyến nói. Ồ, nếu anh ta phải lầm người ta thì sao? Vẻ mặt ôm Tiểu Huy lập tức trở nên nghiêm túc. Cậu không được dính líu đến hắn ta, Thiệu Quân không phải là thứ tốt lành gì đâu. La Duệ sửng sốt. Sao tự nhiên nghiêm túc vậy? Tớ nói giỡn thôi mà. Tớ không có giỡn với cậu, Thiệu Quần không phải là kẻ dễ chơi đâu. Hay thôi không dắt cậu tới đó nữa cho rồi. Dắt tớ theo đi, tớ rất tò mò, tớ nhìn chút thôi. Không lẽ cậu nỡ để tớ đi ăn một mình vậy sao? La Duệ tỏ vẻ đáng thương nhìn cậu. Được rồi, nhưng cậu ráng nói càng ít càng tốt nha. Không thành vấn đề. Cả hai bắt xe, nhanh chóng đến nhà hàng kiểu Quảng Đông. Lần này bọn họ đến sớm, sau khi chờ trong phòng chờ hơn nửa giờ, Thiệu Quần mới khoan thai rầy rà tới. Thiệu công tử, ôm Tiểu Huy cung kính gật đầu. À, đợi lâu rồi hả? Ánh mắt của Thiệu Quần rơi vào người La Duệ, cười cười. Bạn cậu hả? À, tôi tên là La Duệ. Thiệu Quần cười khẽ. Bạn cậu với cậu phong cách cũng giống nhau quá ha. Hắn ngồi vào ghế chủ tọa. Ngồi đi. Hai người vào chỗ ngồi, Thiệu Quần đẩy menu qua. Muốn ăn gì thì gọi đi. La Duệ nhìn Thiệu Quần, mặt có chút đỏ bừng, không dám cầm lấy thực đơn. Thiệu Quần chống cằm, mỉm cười nhìn cậu. Ôn Tiểu Huy nhận thấy bầu không khí khác thường giữa hai người họ, chủ động nghiêng người về phía trước xen vào giữa hai người, bắt đầu lật thực đơn ra xem. Thiệu Quần nuốt nước bọt. AD, studio dạo này thế nào rồi? Lưu Tinh hầu như ngày nào cũng lên đó, ngoại trừ rất nhiều người đã rời đi, thì không khác bình thường là mấy. Hiện tại đang tuyển dụng hả? Đúng vậy. Thiệu Quần thản nhiên nói. Chuyện của cậu, tôi có nói với Lưu Tinh rồi, để cậu làm phụ tá ở bộ phận trang điểm của tụ tinh. Ôm Tiểu Huy hung hăng đập bàn, trợn tròn mắt. Thiệu Quần nhíu mày, bật cười một tiếng. Bị dọa đến choáng váng rồi hả? Phụ tá, người phụ trách chính của bộ phận trang điểm là Lưu Tinh. Hiện tại với sự thiếu hụt nhân lực, Lưu Tinh không có khả năng quản được. Điều này không phải có nghĩa là bộ phận trang điểm được sao cho cậu luôn sao? Cậu lắp bắp. Cái này không thích hợp lắm, ha? Cậu chỉ mới chính thức lên trợ lý cho stylist không lâu. Không thể nào có tư cách đảm đương vị trí quan trọng như vậy. Đừng vui mừng quá. Tụ tinh đã đăng thông tin tuyển dụng chuyên gia trang điểm cao cấp. Đám người mới đưa tới không do cậu định đoạt đâu. Nhưng trước đó, cậu có thể tận dụng ưu thế của tụ tinh để mở rộng mạng lưới của mình. Thiệu Quần liếc cậu. Vừa lòng rồi chứ. Ôm Tiểu Huy hưng phấn đến đỏ mặt. Cảm ơn Thiệu công tử. Thiệu Quần mỉm cười. Đây là phần thưởng dành cho cậu, chỉ cần cậu nghe lời, cậu sẽ đạt được điều mình muốn. Ôm Tiểu Huy cảm thấy nụ cười kia không được lương thiện cho lắm, nên chỉ gượng cười hai tiếng. Giờ Raven đã đi rồi, tụ tinh cũng đã được mua lại. Thiệu Quần hẳn là không cần cậu làm bất cứ điều gì nữa đâu ha. Thiệu Quần từ trong cặp tài liệu lấy ra một bao lì xì, đưa qua. Này, lì xì Tết Nguyên Đán, còn chưa đưa cho cậu. Ôm Tiểu Huy nhìn thấy độ dày, liền biết đây không phải là số tiền nhỏ. Cậu nhớ tới lời của Lạc Nghệ, nhất định không được nhận tiền của Thiệu Quân, vội vàng xua tay. Thiệu công tử, bao lì xì này dày quá, không có công trạng thì không nhận nổi đâu. Sao lại không có công trạng? Cậu rất có công lao, cầm đi. Thiệu Quân nói, âm lượng của Ôn Tiểu Huy rất thấp, nhưng thái độ lại rất kiên định. Cảm ơn Thiệu công tử đã có lòng tốt, nhưng tôi thật sự không thể nhận. Thiệu Quân nheo mắt lại, hiển nhiên có chút không vui. La Duệ cũng trở nên căng thẳng. Ôn Tiểu Huy lén lút liếc nhìn Thiệu Quân một cái, thẳng thắn nói, Thiệu công tử, anh còn muốn tôi làm gì? Thiệu Quân cười khúc khích, cũng không ngốc lắm ha. Ôn Tiểu Huy trong lòng có dự cảm không tốt. Có nhớ lần cuối cùng chúng ta nói chuyện điện thoại không? Về chuyện gì? Về chuyện là Chí Cao xem trọng cậu. Ờ? Có hả? Ôn Tiểu Huy giả ngu. Có. Thiệu Quân nhìn cậu từ trên xuống dưới. Tôi muốn lấy tất cả cổ phần của Tụ Tinh, La Chí Cao cũng muốn bán, nhưng tôi không đoán được giá khởi điểm của bọn họ. Nếu cậu có thể giúp tôi hỏi ra... Ôn Tiểu Huy lắc đầu ngoài ngoại. Tôi với La Tổng không thân, cực kỳ không thân, ông ấy sẽ không nói cho tôi biết đâu. Cậu ngốc thế, mời hắn ăn cơm, uống chút rượu, rót vài ly, nói bóng nói gió một chút. Ôn Tiểu Huy nhịn không được trong lòng chào hỏi tổ tông nhà Thiệu Quần một vòng. Tên Thiệu Quần đó tính toán từng bước như vậy. Mẹ nó, có phải đồ vật đâu, coi cậu là cái gì chứ? Cậu lắc đầu nói, Thiệu công tử, tôi với La Tổng thật sự không thân, không thể nói bóng gió được đâu, anh nên tìm người khác tốt hơn đi. Thiệu Quần hận sắc không rèn thành thép được, thở dài. Sao cậu ngu vậy, nếu khéo léo một chút, gặp được cơ hội tốt như vậy, đã sớm leo lên cao tới đâu rồi? Ôn Tiểu Huy cúi đầu, tôi không muốn. La Duệ lặng lẽ nắm lấy tay Ôn Tiểu Huy đặt ở dưới bàn, bất mãn nhìn Thiệu Quân. Thiệu Quân gõ bàn. Quên đi, cậu không muốn tôi cũng không ép cậu, sau này linh hoạt hơn một chút, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ bị gặm đến không còn xương cốt. Ôn Tiểu Huy cứng cổ nói, cảm ơn Thiệu công tử đã dạy bảo. Ồ, có cá tính đó. Thiệu Quân bóp cầm Ôn Tiểu Huy, bắt cậu ngẩng mặt lên, mơ hồ nói. Càng tiếp xúc càng thấy cậu thú vị. Trên giường công phu thế nào? Ôn Tiểu Huy lãnh đạm nói. Cực kỳ nát. Nát thế nào? Chỉ biết kêu, không biết động. Quên đi, tôi không rảnh thì dạy. Thiệu Quân buông lỏng ra. Nếu đem hết những lời thô tục trong lòng Ôn Tiểu Huy mà phun ra ngoài, Thiệu Quân nhất định sẽ bị nhấn chìm 800 lần. Mặc dù không thể giúp Thiệu Quân đi cầu dẫn La Tổng, nhưng cậu cũng muốn biết liệu Tụ Tinh cuối cùng có thể thoát khỏi sự kiểm soát của La Tổng hay không. Rốt cuộc cũng liên quan đến công việc sau này của cậu. Vì thế cậu hỏi. Thiệu công tử, La Tổng đã tốn bao nhiêu công sức để lấy được Tụ Tinh, không tiếc trước kia đi đầu óc chăn gói với người khác, hiện tại có thể dễ dàng bán cho anh sao? Thiệu Quân nhếch miệng cười. Chuyện tới nước này cũng không sợ cậu biết. La Chí Cao vốn không định làm vậy, là tôi nắm giữ trong tay vài món đồ thú vị của hắn, nên mới xảy ra chuyện đó. Ôn Tiểu Huy cảm thấy ớn lạnh trong lòng, lúc Thiệu Quân nói ra điều này. Một chút thẹn vì bản thân làm điều không quang minh lỗi lạc cũng không có. Ngược lại còn dương dương tự đắc, không kiêng dè gì mà nói cho cậu biết. Khá chắc là nếu cậu biết cũng không thể làm gì được. Cậu run rẩy nói, là cái gì? Đương nhiên là không thể nói cho cậu biết, tóm lại là thứ mà hắn không muốn người khác nhìn thấy. Ôn Tiểu Huy cảm thấy bản thân nhận ra được điều gì đó, nhất thời không nhớ ra được. Nếu đã nắm cán trong tay, sao không trực tiếp ép ông ta nhượng cổ phần? Thiệu Quân lắc đầu, chuyện đó là Raven âm thầm làm, hắn không biết là do tôi đứng sau. Hoặc ngay cả khi có đoán được thì cũng không có chứng cứ. Tóm lại Raven đang muốn trả đũa. Người thu được lợi có rất nhiều, nhưng chuyện này có tính chất rất mạnh nên không thể tái sử dụng được. Ôn Tiểu Huy càng ngại càng sợ Thiệu Quân. Thật sự mấy chuyện như thế cậu không hề muốn biết. Tại sao Thiệu Quân lại nói cho hắn biết? Bởi vì cảm thấy bản thân đã làm một việc tốt, nhưng không có nơi nào để khoe khoang. Vậy nên mới xả hết ở chỗ an toàn nhất là mình. Quả thật, rất đáng sợ. Thiệu Quân lắc lắc ly. Ây đi, kế hoạch của tôi chỉ là bước cuối cùng. Nếu cậu đã cùng tham gia, tại sao không cùng tôi đồng hành đến cuối cùng? Thành quả thu hoạch được sẽ ngọt hơn cậu nghĩ đó. Ông Tiểu Huy không dám ngẩng đầu, cũng không nhìn vào mắt Thiệu Quân. Thiệu công tử, tha cho tôi đi. Thiệu Quân khịt mũi. Có thể nói cậu khá thông minh, nhưng thật không may, thành công thường dành cho những người dám chấp nhận rủi ro. Ông Tiểu Huy thầm nghĩ, ai muốn theo ông giở trò xấu xa chứ? Cậu cảm thấy đồng cảm với La Tổng và Raven, hai người cùng nhau bị Thiệu Quân quần cho một phen, còn bị Lạc Nghệ. Lạc Nghệ. Một tia sáng trắng lóe lên trong đầu ôm Tiểu Huy. Chi tiết vừa rồi, cậu bỏ sót đột nhiên hiện ra trước mắt. Cái mà Thiệu Quân gọi là vài món thú vị với thứ mà hắn không muốn người khác nhìn thấy của La Tổng có ý nghĩa là gì? Kết hợp với nụ cười khinh miệt của Thiệu Quân, sau chuỗi thời gian, tự hồ rất nhiều manh mối đều chỉ... Ôm Tiểu Huy nhéo mình một cái thật mạnh. Nghĩ cái gì vậy? Cậu hoài nghi liệu cái cá của La Tổng trong tay Thiệu Quân có phải là những bức ảnh khỏa thân do Lạc Nghệ chụp hay không? Chuyện này làm sao có thể? Lạc Nghệ với Thiệu Quân căn bản quăng tám sào cũng không tới mà. Nhưng trong lòng lại có một giọng nói rất nhỏ rằng thật sự là không liên quan sao? Hai người không chỉ từng ăn cơm chung, Lạc Nghệ còn từ cậu biết được rất nhiều tin tức thu mua của tụ tinh, thậm chí còn điều tra về Thiệu Quân. Nhưng tại sao Lạc Nghệ lại làm điều này? Hắn làm vậy thì có lợi gì? Ôm Tiểu Huy trong lòng phản bác. Giọng nói rất nhỏ lại cất lên. Lẽ nào là vì cậu? Ôm Tiểu Huy cảm thấy da đầu như muốn nổ tung. Cậu trong lòng tuyệt vọng phủ nhận, nhưng một khi gieo mầm hoài nghi, gặp gió sẽ lớn. Ây đi! Ây đi! Tiểu Huy! Ôm Tiểu Huy đột ngột hoàng hồn, nhìn về phía La Duệ. Sao? Sao vậy? Có muốn đổi đĩa đựng xương không? Ôm Tiểu Huy phát hiện người phục vụ không biết từ lúc nào đã đứng ở phía sau chờ. Đổi. Thiệu Quân nhìn ôm Tiểu Huy đang thần sắc không yên. Làm sao vậy? Lo lắng như vậy? Lạnh hả? Ôm Tiểu Huy lắc đầu. Không sao. Muốn hỏi sao? Có hỏi thì chắc gì Thiệu Quân đã nói. Nhưng nếu hỏi lại có thể biết được đáp án. Nhưng cậu muốn câu trả lời để làm gì? Cậu có thật sự muốn biết câu trả lời không? Thiệu Quân hôi tay trước mặt ôm Tiểu Huy. Này, cậu rốt cuộc là bị làm sao vậy? Ôm Tiểu Huy nắm chặt tay, chưa kịp hối hận thì đã buộc miệng nói. Là ảnh khỏa thân hả? Đồng tử của Thiệu Quân co rút nhanh chóng, chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía ôm Tiểu Huy, mặt vô biểu tình nói. Ảnh khỏa thân gì? Tim của ôm Tiểu Huy thắt lại. Ánh mắt không hề phòng bị của Thiệu Quân khiến cậu cảm thấy mình đã đoán đúng rồi. Nhưng sau đó vẻ mặt bình tĩnh cùng câu trả lời lại khiến cậu dao động. Vậy là đoán đúng hay không đúng? Thiệu Quân truy vấn. Ôm Tiểu Huy, cậu đang nói cái gì? Ảnh khỏa thân cái gì vậy? Thì là... Ôm Tiểu Huy đột nhiên cảm thấy bản thân vừa leo lên lưng cọp, bực bội bản thân quá bốc đồng ngu xuẩn. Một câu hỏi ra liền dẫn đến ít nhiều hậu quả, ngay cả chính mình cũng không tưởng tượng được. Thiệu Quân sắc bén nói. Nói đi. Ôm Tiểu Huy sợ đến rùng mình một cái. Tôi tùy tiện đoán thử thôi. Chính là cái kia. Thiệu Quân hiếp mắt. Cậu biết cái gì? Ảnh khỏa thân cái gì? Ảnh khỏa thân của ai? Nói cho tôi nghe rõ ràng. Ôm Tiểu Huy cảm thấy bản thân thường ngày mồm nhanh miệng dẻo dưới ánh mắt nguy hiểm của Thiệu Quân. Trong nháy mắt bị đánh cho tơi bời bay mất mũ giáp. Hiện tại cậu chỉ muốn chạy trốn, thậm chí còn hy vọng Lạc Nghệ có ở đây thì tốt rồi. Nhất định có thể cứu cậu, giải vây cho cậu. Đáng tiếc là bây giờ không ai có thể cứu được cậu. La Duệ cũng bị dọa y như cậu. Chỉ còn cách tự cứu chính mình, cậu bình tĩnh nói. Bởi vì anh nói thứ đó là thứ mà La Tổng luôn không muốn cho ai thấy, cho nên tôi đoán mò một chút. Chẳng lẽ tôi đoán đúng rồi? Thiệu Quần chống cằm, lạnh lùng nhìn cậu. Cậu cũng dám đoán lắm đó. Lòng bàn tay ôm Tiểu Huy đầy mồ hôi, ước gì một giây sau liền biến mất ở trước mặt Thiệu Quần. La Duệ đột nhiên, a, một tiếng. Có chuyện gì vậy? La Duệ nháy mắt với ôm Tiểu Huy. Phỏng lưỡi rồi, Tiểu Huy, cậu lấy cho tớ một cốc nước đá được không? Được rồi, cậu chờ chút. Ôm Tiểu Huy vội vàng đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng. Cửa phòng vừa đóng lại, cậu liền thở dài một hơi, cảm thấy chân cẳng mềm nhũn, toàn thân toát ra một tầng mồ hôi. Cậu hung hăng đấm mình hai cái, hận không thể đập chết chính mình. Ôm Tiểu Huy, đồ ngu ngốc, cực kỳ ngu xuẩn. Ôm Tiểu Huy, đồ ngu ngốc, cực kỳ ngu xuẩn. Chuyện này có quá nhiều khả năng, nếu cái cán đó thật sự là ảnh khỏa thân, thì như vậy phải đề cập ngay đến việc Thiệu Quần có biết là do Lạc Nghệ gửi ảnh hay không. Nếu là không biết, thì câu hỏi của cậu vừa rồi không phải đã làm Lạc Nghệ bại lộ rồi sao? Nếu cái gọi là cái cán kia không phải là ảnh khỏa thân, với sự thông minh và khả năng liên tưởng của Thiệu Quần, cậu liền đem chuyện bản thân có ảnh khỏa thân của La Tổng bại lộ ra cho hắn biết. Bất luận thế nào, cậu đã rơi vào hoàn toàn thế thụ động. Tiếp theo chỉ sợ Thiệu Quần nhắm đến cậu mà sâu xé. Cậu đập mạnh đầu vào tường hai lần, hận không thể đập chết chính mình. Ở bên ngoài trấn tĩnh được 5 phút, cậu quay về phòng, tiện thể mang lại một cốc nước đá cho La Duệ. La Duệ ngồi đối diện Thiệu Quần, cứng ngắc thu vai lại, lưng cứng đờ, hơi cúi đầu xuống, hiển nhiên là rất căng thẳng. Thiệu Quần nhìn cậu thích thú. Ôm Tiểu Huy một dao, tiếng cũng là một dao, ngồi trở lại, nói, nước đây. La Duệ cầm lấy cốc nước uống cạn, khi ngẩng đầu lên, ôm Tiểu Huy thấy hai lỗ tai đều đỏ bừng. Ôm Tiểu Huy lấy hết can đảm nhìn Thiệu Quần, bất ngờ là Thiệu Quần không còn làm cậu khó xử về vấn đề ảnh khỏa thân nữa, mà chuyển chủ đề. Bạn cậu mở một cửa hàng bánh ngọt hả? Không tội, ở đâu vậy? Khai trương tôi tới ủng hộ. Chưa trang trí xong nữa, chờ khai trương rồi nhất định sẽ gửi cho Thiệu công tử một chiếc bánh lớn. Được nha, Thiệu Quần lấy số điện thoại ra, thản nhiên nói. Lưu số đi, tôi chờ cái bánh này. Trước khi La Duệ lên tiếng, ôm Tiểu Huy đã nói ngay. Cậu ấy vừa từ nước ngoài trở về, sắp đổi số điện thoại. Nào có số mới tôi sẽ báo cho anh. Tay của Thiệu Quần dừng lại, hắn cười nói. Ôm Tiểu Huy, cậu đang đề phòng tôi sao? Thằng nhóc này đầu óc có bệnh hả? Luôn làm vài chuyện không tài nào hiểu nổi. Cậu ta không phải bạn trai của cậu chứ? Ôm Tiểu Huy quẩn bách nói, không có. Vậy ý của cậu là gì? Tưởng tôi gặp ai cũng uỳnh uỵch người đó hả? Nhìn tôi rảnh lắm hả? Không phải. Thiệu Quần liếc cậu một cái. Tôi chỉ cảm thấy cậu ta hơi giống người quen cũ. Hả? Đôi mắt của Thiệu Quần hiện lên vẻ trống rỗng thoáng qua. Bạn học cũ. Ôm Tiểu Huy không có thời gian cùng hắn hoài niệm. Cậu chỉ biết mình phải bảo vệ La Duệ. Đã bao nhiêu năm bảo vệ La Duệ như gà mẹ bảo vệ con. Cậu sẽ không bao giờ để cho con sói Thiệu Quần nhúng chàm bé gà nhỏ bé này của cậu. Thiệu Quần cũng cảm thấy mất hứng nên không hỏi thêm. Mọi người đều ôm tâm tư mà ăn uống xong. Ôm Tiểu Huy mang theo La Duệ vội vàng rời đi. Nhưng trước khi rời đi, ánh mắt dò xét của Thiệu Quần cho cậu biết chuyện ảnh khỏa thân vẫn chưa xong đâu. Ra khỏi nhà hàng, La Duệ hít một hơi thật sâu, ai oán nói. Bậy bì, người đó thật là đáng sợ. Ôm Tiểu Huy ôm lấy cậu, hôn lên trán một cái. Không cần phải sợ đâu, không sao đâu. La Duệ vẻ mặt vẫn còn tràn ngập kinh hãi. Đáng ra tớ phải nghe lời cậu, không nên tới. Hắn cho tớ cảm giác giống như giả thú đội lốt người. Ánh mắt nhìn người như nhìn chằm chằm vào đồ ăn vậy đó. Tớ đã nói rồi, bởi vậy tớ mới không muốn cậu đi gặp hắn đó. Ôm Tiểu Huy thở dài. Thật ra hắn không thèm giả vờ trước mặt chúng ta thôi. Tớ đã từng thấy hắn ở trong mấy cuộc xã giao, đều là phong độ có thừa. Dù sao người này nên ít tiếp xúc lại. ai biết lúc nào sẽ xông lên cắn người chứ. La Duệ hùa theo, đúng vậy, cậu nhất định phải tránh xa hắn. Mà này, La Tổng kia đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ảnh khỏa thân không phải do Lạc Nghệ chụp sao? Chẳng lẽ là Lạc Nghệ đưa ảnh cho Thiệu Quận? Ôn Tiểu Huy câu mày thật sâu. Không biết nữa, thái độ của Thiệu Quận làm tớ không xác định được cái đó có phải mấy tấm ảnh kia hay không. Mà dù có phải thì tớ cũng đã bị lộ rồi, tớ phải làm sao đây? Làm sao có thể ngu ngốc đến như vậy được chứ? Cậu lại tự đánh mình hai cái. La Duệ nắm lấy tay cậu. Quên đi, tự trách mình cũng vô dụng, lời cũng đã nói ra rồi. Ôn Tiểu Huy u ám nói, tớ phải làm sao đây? Cậu thảo luận cùng Lạc Nghệ đi, Lạc Nghệ thông minh như vậy mà. Chuyện này làm sao có thể dễ dàng nói cho nó biết chứ, nếu thật sự là Lạc Nghệ gửi ảnh cho Thiệu Quân, vậy... La Duệ cũng nhận thức được sự nghiêm trọng của sự việc, nhưng đáng tiếc, giống như Ôn Tiểu Huy, cậu không đủ trí não, nhất thời không biết phải làm gì. Hai cô gái nhỏ ngồi sớm. Hai cô gái nhỏ ngồi sớm trong góc đường, mặt mày ủ dột như mấy chú cún con bị bỏ rơi. Cuối cùng, La Duệ rất cất lời. Hay là đừng có nói cho Lạc Nghệ. Ôn Tiểu Huy buồn bã. Tại sao? Cho dù là Lạc Nghệ làm, thì hắn cũng là vì cậu, mà cậu lại đi chất vấn hắn như thế, đã thương người ta thế nào? Trong đầu cậu đang nghĩ gì vậy? Cho dù Lạc Nghệ có làm điều gì đó vì mình, thì cũng quá khủng khiếp rồi. La Duệ nhỏ giọng nói, quá đáng sợ đó. Hơn nữa, dùng những bức ảnh này để uy hiếp La Tổng, Thiệu Quân lại không ra mặt. La Tổng nhất định nghĩ là tớ làm, liệu sau này có tìm cơ hội trả thù tuổi tớ không? Hăng hẳn là không dám đâu. Ôn Tiểu Huy ôm đầu, hung hăng vò vò. Không được, tớ sắp bị bùng não rồi. Mẹ nhỏ, cậu có biết tớ không giấu được chuyện mà. Tớ phải đến gặp Lạc Nghệ hỏi cho ra lẽ mới được. Nếu Thiệu Quần không biết ảnh là do Lạc Nghệ gửi thì giờ chắc đoán được. Nếu Thiệu Quần không biết ảnh là do Lạc Nghệ gửi thì giờ chắc đã đoán được rồi đó. Tớ phải đi nhắc Lạc Nghệ suy nghĩ đối sách. Trong trường hợp Lạc Nghệ không làm gì, tớ cũng đã lỡ khai với Thiệu Quần bản thân có ảnh khỏa thân của La Tổng rồi. Vẫn phải tìm Lạc Nghệ thảo luận chuyện nên làm tiếp theo. Tóm lại, tớ phải nói với Lạc Nghệ. La Duệ thì thầm. Tiểu Huy, tớ nghĩ cậu sẽ hối hận đó. Tớ đã hối hận lắm rồi. Tớ hối hận không thể đem bản thân tan thành không khí đây. La Duệ xoa xoa đầu cậu. Tiểu Huy, tớ thấy cậu vất vả như vậy. Môi trường xung quanh cũng vô cùng phức tạp. Nếu không được thì cậu nghỉ việc đi. Tớ cùng tớ mở cửa hàng, tớ sẽ nuôi cậu. Ôn Tiểu Huy cảm thấy lòng ấm áp, choang tay qua vai La Duệ. Đến một ngày tớ lăn lộn không được nữa, nhất định sẽ tới tìm cậu chờ nuôi. Vậy thì làm ngay và luôn đi, sống đơn giản không tốt sao? Có ăn có uống, mỗi ngày đều vui vẻ không tốt sao? Ôn Tiểu Huy thở dài. Nào có đơn giản như vậy? La Duệ khó chịu nhìn cậu. Ôn Tiểu Huy cụm đầu vào trán cậu. Baby à, cậu thật tốt. Nếu không thể lăn lộn tiếp nữa, tớ sẽ nuôi cậu. Đây nhất định là lời nói ấm áp nhất trên thế gian này. Hết chương 31. Mà dù có phải thì tớ cũng đã bị lộ rồi, tớ phải làm sao đây? Làm sao có thể ngu ngốc đến như vậy được chứ? Cậu lại tự đánh mình hai cái. La Duệ nắm lấy tay cậu. Quên đi, tự trách mình cũng vô dụng, lời cũng đã nói ra rồi. Ôn Tiểu Huy u ám nói, tớ phải làm sao đây? Cậu thảo luận cùng Lạc Nghệ đi, Lạc Nghệ thông minh như vậy mà. Chuyện này làm sao có thể dễ dàng nói cho nó biết chứ, nếu thật sự là Lạc Nghệ gửi ảnh cho Thiệu Quân. Vậy, La Duệ cũng nhận thức được sự nghiêm trọng của sự việc, nhưng đáng tiếc, giống như Ôn Tiểu Huy, cậu không đủ trí não, nhất thời không biết phải làm gì.